Chương 528, thần hồn phá cấm thuật. Ông, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, tràn ngập hàng khí quang cầu màu bạc bằng tốc độ kinh người thu nhỏ, mà Chu Nguyên thân ảnh, chính là ở vào quang cầu kia trung ương, nơi xa tất cả đỉnh núi đệ tử đều là hét lên kinh ngạc âm thanh, bọn hắn thế nhưng là biết được, cái kia Thiên Sương Phong cấm thuật có thể áp chế nguyên khí, một khi bị nhiễm nhục thân, liền có thể trực tiếp xâm nhập thể nội, đem thể nội nguyên khí đều là phong cấm đứng lên, coi như Chu Nguyên có thể chống cự, vậy tự thân nguyên khí cũng sẽ suy yếu, đến lúc đó sẽ cùng Bách Lý Triệt tương đối, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cái này khiến đến bọn hắn không nhịn được cảm thán một tiếng, cái này Bách Lý Triệt có thể trở thành Kiếm Lai Phong thủ tịch, đích thật là rất có thủ đoạn, chiêu này Thiên Sương Phong cấm thuật, không biết sẽ để cho được bao nhiêu đối thủ đau đầu không gì sánh được, mà dưới mắt, Chu Nguyên có lẽ cũng sẽ trở thành một trong số đó. Ông ông, quang cầu màu bạc nội bộ, Chu Nguyên thể nội cũng là bạo phát ra hùng hồn nguyên khí, kim quang phun trào, cùng quang cầu không ngừng co vào kia đụng vào nhau, bất quá mỗi khi cả hai đụng chạm lúc, hàng khí phun trào, chính là sẽ đem nguyên khí màu vàng ống bức lui. Cái này Thiên Sương Phong cấm thuật một khi bố trí thành công, liền sẽ đối với nguyên khí sinh ra áp chế, muốn lấy nguyên khí ngạnh kháng, trừ phi tự thân nguyên khí nội tình hơn xa đối phương. Mà bây giờ Bách Lý Triệt, có thể nói là nửa chân đạp đến vào cửu trọng thiên, nguyên khí nội tình mạnh hơn Viên Hồng. Chu Nguyên tuy nói trước đó tại đường núi thí luyện lúc nguyên khí cũng thu được tinh tiến, nhưng muốn đạt tới viễn siêu Bách Lý Triệt tình trạng, vẫn còn có chút rất không có khả năng. Cho nên, dưới mắt đến xem, Chu Nguyên tự hồ lâm vào trong nguy cục. Bách Lý Triệt hai tay ôm ngực, đứng lơ lửng trên không, hắn nhìn qua cái kia bị khốn ở trong quang cầu Chu Nguyên, giống như cười mà không phải cười nói, Chu Nguyên thủ tịch, ta nói qua, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng chung quy hay là quá non một chút, nếu như đối phương càng chú ý một chút mà nói, hắn cũng không trở thành có thể thuận lợi như vậy liền có thể dùng Thiên Sương Phong cấm thuật đem Chu Nguyên giam ở trong đó. Cái này Thiên Sương Phong ấn thuật mặc dù lợi hại, nhưng đầu tiên cũng phải trước đem người khốn tại trong đó mới có thể hữu dụng. Trong quang cầu, Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua quang cầu màu bạc khóa chặt trên người Bách Lý Triệt, cười nhạt nói, xem ra Bách Lý thủ tịch cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lúc này, còn mạnh miệng a. Bách Lý Triệt lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên, mà là một tay kết ấn, ông, ấn pháp kết thành, chỉ thấy quang cầu màu bạc kia co vào tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, ngắn ngủi mấy tức, chính là co lại đến bất quá khoảng mấy trượng, khoảng cách Chu Nguyên nhục thân, gần trong gang tấc, mà chỉ cần thoáng chạm đến Chu Nguyên nhục thân, liền có thể rơi thịt mọc rễ, phong cấm Chu Nguyên thể nội nguyên khí, kết thúc đi. Bách Lý Triệt cười lạnh, song chưởng đột nhiên khép lại, quang cầu màu bạc kia chính là lại lần nữa thu nhỏ, liền muốn chạm đến Chu Nguyên nhục thân. Vô số đạo khẩn trương ánh mắt đều là nhìn về phía nơi này. Ngâm, quang cầu màu bạc tại trong những ánh mắt kia nhanh chóng tiếp cận Chu Nguyên, bất quá ngay tại những cái kia tản ra cực hàn chi khí tia sáng khoảng cách Chu Nguyên nhục thân bất quá nửa thước khoảng cách thời điểm, quang cầu bỗng nhiên đình trệ bất động. Bách Lý Triệt khóe miệng cười lạnh hơi cương, chau mày đứng lên, bởi vì vào lúc này hắn phát giác được một cổ cự lực chống cự tại trong quang cầu, làm cho hắn cái kia Thiên Sương Phong cấm thuật không cách nào lại nửa rước bước. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Chu Nguyên cũng không có vận chuyển nguyên khí chống cự a, mà lại thuật này đối với nguyên khí có khắc chế, bằng hắn nguyên khí nội tình không có khả năng chống cự. Bách Lý Triệt trong lòng kinh nghi bất định, hắn nhìn qua trong quang cầu nơi đó Chu Nguyên, hai tay rũ xuống, sắc mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, chỉ là ở tại giữa mi tâm tự hồ là có một cổ vô hình nhưng lại sóng gợn mạnh mẽ, thời gian dần trôi qua hội tụ. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua sắc mặt kinh nghi Bách Lý Triệt, chậm rãi nói, ngươi cái này Thiên Sương Phong cấm thuật đối với nguyên khí có chút áp chế tác dụng, nhưng hẳn là ngươi cho rằng ta cũng chỉ có nguyên khí sao? Oanh, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt đó, giữa mi tâm bành trướng hùng hồn thần hồn chi lực tựa như dòng lũ đồng dạng gào thét mà ra, nhìn như vô hình vô chất nhưng lại dũng động thần bí ba động. Quang cầu nguyên bản thu nhỏ đến bất quá hơn một trượng tả hữu kia, vào lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người bành trướng, cuối cùng trực tiếp là đạt tới mấy trăm trượng, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm ầm. Cuối cùng quang cầu màu bạc đúng là bị thần hồn chi lực mênh mông kia sinh sinh no bạo mà đi, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc. Nơi xa tất cả đỉnh núi đệ tử ở giữa có tiếng kinh hô truyền ra, ai cũng không nghĩ tới cái kia Bách Lý Triệt Thiên Sương Phong cấm thuật vậy mà liền dạng này bị Chu Nguyên cưỡng ép phá vỡ. Bách Lý Triệt gương mặt cũng là trở nên có chút âm trầm xuống, hắn ngược lại là nghìn tính vạn tính, không có tính tới Chu Nguyên thần hồn vậy mà tại trong bất tri bất giác cũng biến thành mạnh mẽ như vậy. Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông sẽ rất ít hiển lộ thần hồn cảnh giới, đây cũng là làm cho rất nhiều người đều là có chút lãng quên Chu Nguyên bản thân chính là người nguyên khí cùng thần hồn đồng tu. Chu Nguyên một tay thả lỏng phía sau, mi tâm thần hồn chi lực gào thét mà ra, oanh, phía dưới mặt biển chợt bộc phát ra âm thanh lớn, chỉ thấy vô số nước biển lao nhanh mà lên, tựa như là bị lực lượng vô hình chỗ vờn quanh, trực tiếp là biến thành một viên ước chừng vạn trượng tả hữu thủy cầu. Thời gian dần trôi qua, bình treo tại quanh thân bên cạnh, trên thủy cầu sóng nước lấp loáng, có thần bí vô hình ba động, chính là thần hồn chi lực. Chu Nguyên tay áo vung lên, ngưng rót thần hồn chi lực, thủy cầu trực tiếp gào thét mà ra, hung hăng đối với Bách Lý Triệt đập tới, vang vọng bén nhọn tiếng xé gió. Hừ, Bách Lý Triệt ánh mắt âm trầm, trong tay phía trên cửu lân kiếm có ánh kiếm phừng phực, chém xuống một kiếm, kiếm mang hóa thành khoảng trăm trượng, một kiếm chính là phách trảm tại trên thủy cầu kia. Xoẹt, kiếm mang lướt qua, thủy cầu trực tiếp là một phân thành hai. Ầm, bất quá ngay tại thủy cầu vỡ ra lúc, nó bỗng nhiên bạo tạc, vô số giọt nước như mưa to đồng dạng phô thiên cái địa đối với Bách Lý Triệt vọt tới. Nguyên khí màu bạc từ Bách Lý Triệt thể nội bay lên, đem hắn quanh thân bảo vệ. Phốc phốc, phốc phốc, mặc dù nguyên khí màu bạc chống cự hạ phần lớn giọt nước, nhưng vẫn như cũ là có một chút trùng kích đến Bách Lý Triệt trên thân thể, mà tại đụng chạm trong nháy mắt đó, Bách Lý Triệt khuôn mặt đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Những giọt nước kia cũng không ẩn chứa lực sát thương gì, nhưng trong đó lại là ẩn chứa thần hồn chi lực, cái này trực tiếp xuyên thấu nhục thân, tác dụng tại Bách Lý Triệt trên thần hồn. Thế là, đụng chạm trong nháy mắt, có nhói nhói từ trong mi tâm truyền ra, kém chút làm cho Bách Lý Triệt tại chỗ choáng váng đi qua. Bất quá cũng may hắn phản ứng không chậm, thân ảnh đột nhiên nhanh lùi lại, trong tay cửu lân kiếm hóa thành trùng điệp kiếm quang, đem những giọt nước kia đều đạn đẩy ra đến, không dám tiếp tục lấy nhục thân tiếp xúc. Thần hồn của ngươi, vậy mà đạt tới thực cảnh hậu kỳ. Hắn ở giữa không trung ổn định thân ảnh, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lúc trước loại thần hồn ăn mòn kia, hắn đã là cảm thấy Chu Nguyên thần hồn cường đại, cái kia đúng là đạt đến thực cảnh hậu kỳ trình độ. Chu Nguyên nhìn qua Bách Lý Triệt nói, xem ra Bách Lý thủ tịch tính sai, nói còn quá sớm. Thực cảnh hậu kỳ thì như thế nào, tham thì thâm, tại trên nguyên khí ta đưa ngươi nghiền ép liền có thể. Bách Lý Triệt ánh mắt lăng lệ, lạnh giọng nói ra, đối với cái gọi là nguyên khí thần hồn song tu, hắn từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới. Bạch, trong tay hắn cửu lân kiếm kiếm mang phun trào, thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên phía trước. Ông ông, kiếm quang gào thét, vô số đạo kiếm ảnh trực tiếp là phô thiên cái địa xuất hiện, bao phủ hướng Chu Nguyên quanh thân yếu hại. Hiển nhiên, tại nhìn thấy Thiên Sương Phong cấm thuật mất đi hiệu lực về sau, Bách Lý Triệt cũng là cải biến sách lược, dự định trực tiếp ngạnh công. Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng là có lạnh lẽo phun trào, trong tay Thiên Nguyên bút lông tơ tuyết trắng ngòi bút hóa thành màu đen kịch, nguyên khí màu vàng ống gào thét mà ra, cũng là đem tự thân nguyên khí thôi động đến cực hạn. Trên da dẻ của hắn, ánh ngọc nở rộ, huyết nhục chỗ sâu, xương cốt lướt qua ngân quang, keng, keng, tại trên hư không kia, hai bóng người như thiểm điện giao thoa, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, chính là giao thủ hơn ngàn hiệp, mỗi một lần kiếm ảnh bút ảnh va chạm, đều sẽ bộc phát ra kinh thiên ba động, như vậy giao phong, có thể nói là kịch liệt đến cực hạn. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua một màn này, đều là âm thầm tắt lưỡi, ai nấy đều thấy được, trong trận giao phong này, Chu Nguyên vậy mà ngạnh hám Bách Lý Triệt, cũng không có mảy may rơi vào hạ phong dấu hiệu. Nguyên bản rất nhiều người coi là, Chu Nguyên căn bản không thể lại là Bách Lý Triệt đối thủ, nhưng dưới mắt đến xem, hiển nhiên tại trong thời gian 2 tháng này, Chu Nguyên thực lực lại càng thêm tinh tiến, mà tại trong giao phong kịch liệt kia, Bách Lý Triệt sắc mặt thì là càng ngày càng âm trầm, bởi vì ở giữa loại liều mạng này, hắn rõ ràng cảm giác được, hắn cũng không có chiếm cứ mấy phần ưu thế, nhất làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hay là cái kia Chu Nguyên tại thời điểm tiến công, thần hồn chi lực giấu giếm, hơi không cẩn thận, liền chạm đến nhục thân, trực tiếp công kích thần hồn của hắn, làm cho hắn có chút đau đầu. Giờ này khắc này, hắn vừa rồi minh bạch, cái này lúc trước hắn từ đầu đến cuối không để vào mắt Thánh Nguyên Phong thủ tịch, kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Keng, lại là một cái liều mạng, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, hư không chấn động, hai bóng người bắn ngược trở ra. Bách Lý Triệt tay áo vung lên, thân hình ổn định, hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, khó trách trước đó như vậy cuồng, cũng thực sự là có hai phần bản lãnh. Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút, ngòi bút lông tơ trở nên mềm mại xuống tới, theo gió nhẹ đảng. Bách Lý thủ tịch thực lực, ngược lại là có chút xứng đôi không lên trước ngươi ngông cuồng, hắn cười nhạt nói. Bách Lý Triệt khuôn mặt có chút co quắp một chút, hắn trầm mặc một lát, chợt khóe miệng quát ra một vòng khinh miệt cười, hắn lắc đầu, nói, cùng ngươi nói nhảm làm cái gì, cũng nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính thủ tịch, ngươi nhưng chớ có dọa đến hai chân như nhũn ra mới là. Bách Lý Triệt hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo, bể nghệ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cùng lúc đó, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra, tiếp đó, ngươi ngay tại ta kiếm lai phong mạnh nhất chi thuật này trước mặt, sợ hãi run rẩy đi.